Chương 117, trong lôi vân bóng đen, đi tới ở Nova. Đi tới ở Nova nỉm bạ xạ City máy bay từ gỗn đèn ruột City phi trường quốc tế phi hướng thiên không, Long khó có thể ức chế tâm tình kích động, đây là hắn lần thứ nhất xuất ngoại. Bất quá Long lần này đi ở Nova không phải tham gia nơi đó liên minh giải thi đấu, hắn mục tiêu kế tiếp là rổ ở tổ liên minh, sở dĩ hắn sẽ xuất hiện ở lần này chuyến bay trên là bởi vì được giải lệ nhờ va. Giải lệ từ khi xác lập muốn trở thành Long hệ dở dạ gổng thai đại sư sau liền đang khắp nơi thu nạp Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng thuần Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn số lượng đều là vô cùng ít ỏi. Bởi vậy trong tay nàng hiện nay chỉ có 3 con bổ kẹ mẩn có thể dùng, mà chính vì như thế dẫn đến giải lệ Indigo Lít tiếc nuối thua với Nita. Giải lệ biết chính mình không đủ vì lẽ đó lần này đặc biệt năn nỉ xỉn thì ạ cùng Long cùng đi ở nổ vạ vì lạ giờ hóp giờ dạ gột bái phỏng, hy vọng có thể ở đây thu phục một cái tin cậy đồng bọn. Nói tới vì lạ giờ hóp giờ dạ gột nhưng là cùng rồ ở tổ bờ lệch sổn City ngự Long bộ tộc như thế lừng lẫy có tiếng. Còn ngự Long bộ tộc trải qua không cần nhiều hơn miêu tả, bờ lệch sổn City Long hệ giờ dạ gổng thai đạo quán cùng Long sứ lạn sở là ngự Long bộ tộc tiêu chí. Mà vì là giờ hóp giờ dạ gột QNZ là đồng dạng không kém bao nhiêu, Long nhưng la lấy người xuyên Việt thân phận nơi này hội sinh ra liên minh từ trước tới nay nhất còn trẻ quán quân huấn luyện ra, còn nhỏ tuổi dắt Long hệ giờ dạ gổng thai đại sư tên tuổi leo lên ở nổ và quán quân bảo tọa ý dịt nếu gọi vì là giờ hóp giờ dạ gột đương nhiên sinh sống không ít Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn, mà những người ở nơi này đối với Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn là phi thường tôn sùng. Trong đó ở nổ và thần thoại trong hai con thần long rẻ trở dồn cùng rẻ hỉ dẹm là vì lạ giờ hóp giờ dạ gột đồ đằng, đời đời kiếp kiếp bị những người ở nơi này cung phụng. Mà vì lạ giờ hóp giờ dạ gột đồng dạng trưởng quản ở nổ và khu vực song long đạo quán, đương nhiệm quán chủ là vì lạ giờ hóp giờ dạ gột đi ra đại sư hạ thẻ. Bị truyền thuyết nắm giữ thiên vương cấp thực lực hạ thẻ là hiện nay liên minh quyết định toàn liên minh thực lực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra. Hắn tiếng tăm tuyệt đối không thua với hổ hình khu vực đương nhiệm Long hệ giờ dạ gổng thái tứ thiên vương giờ dạ kẻ. Mà đáng giá một đạo chính là giờ dạ kẻ đăng nhập trong điện phủ con kia xích diện Long chính là xuất tự vì là giờ hóp giờ dạ gột. Bởi sạp gì nạ về đến gỗ đèn ruột Jim cùng cha mẹ tụ lại, vì lẽ đó lần này đi tới ở nổ và tổng cộng có Cynthia, Giải Lệ, Đài Si, Su gì còn có về nhà ca mịt giờ thêm vào lòng tổng cộng xa ưu người. Máy bay trải qua hơn 8 giờ đường dài phi hành sau rốt cục tiến vào ở nổ vạ khu vực trên không, Long nhưng là không chống đỡ được buồn ngủ quá nhiều, rất sớm che lên thảm ngủ đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này nhưng là đột nhiên bất ngờ, tầng bình lưu trên không đột nhiên bị một đám lớn mây đen lung cái, trên phi cơ hết thảy đèn chiếu sáng lập tức toàn bộ đột nhiên tắt. Máy bay một trận kịch liệt sóc này sau đó một con đâm vào trong tầng mây. Đột nhiên xuất hiện hắc ám lập tức đưa tới bên trong buồng phi cơ một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Long từ trong giấc ngộng bị thức tỉnh, này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh suýt chút nữa nhượng hắn cảm giác mình ngủ. Ngồi ở bên cạnh hắn Giải Lệ thật chặt nắm lấy Long tay, run rẩy nói rằng, chúng ta sẽ không vận khí như thế bối đi, máy bay nếu như rủi ro nên làm gì? A Long cầm thật chặt Giải Lệ tay, hắn hiện tại không làm rõ được là tình trạng gì. Bất quá này máy bay cắt điện tuyệt đối không phải chuyện tốt. Long vội vã lớn tiếng la lên phụ cận chỗ ngồi chúng nữ, cũng còn tốt đại gia đều không có cái gì bất ngờ phát sinh. Mà lúc này khoang hạng nhất lý nữ tiếp viên hàng không QNZ chạy tới an ủi bên trong buồng phi cơ hành khách. Thế nhưng lúc này một đạo tiếp một đạo tia chớp màu xanh lam ở trong tầng mây bừa bãi tàn phá, phảng phất sau một khắc liền muốn đem này khung máy bay chém thành mảnh vỡ. Lần này liền nữ tiếp viên hàng không trong đều có người nghẹn ngào gào lên lên. Thật vất vả bình tĩnh lại cabin lý lại là hỗn loạn tương bừng. Long dặn dò chúng nữ ở vị trí làm tốt không nên lộn xộn, này tia chớp màu xanh lam thực sự là có chút quỷ dị. Phải biết trên thế giới lôi điện đều là cực dương điện, đánh xuống chớp giật hẳn là màu vàng, vì lẽ đó Long xưa nay liền chưa từng nghe nói có màu xanh lam cực âm chớp giật. Bất quá hiện tại cũng không phải thảo luận chính phủ cấp điện thời điểm. Đối mặt tình huống như vậy lòng trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Giáo sư bạn cùng mẹ ở lại hoặc bác sĩ nơi đó, bất quá lần này may là đem lũ gì ạ mang ra đến rồi. Long cầm thật chặt trong tay mà sờ bạn, Long không yên lòng liền như vậy mặc cho máy bay ở trong sấm sét xuyên qua. dựa vào lũ gì à mạnh mẽ năng lực hẳn là có thể mang này khung máy bay an toàn mang tơ y trên mặt đất. Trong tầng mây lôi điện lần này đột nhiên phát sinh biến hóa, màu xanh lam điện từ chung quanh vây quanh đem toàn bộ máy bay trôi nổi ở mây đen trong. Xuyên thấu qua mơ hồ màu xanh lam ánh sáng long rõ ràng nhìn thấy một cái bóng đen to lớn tiến tới gần. Long không có trong bóng tối sự vật năng lực, thế nhưng lúc này cái kia tiến tới gần bóng đen cả người cuốn lấy một tầng màu xanh lam điện lưu, thân thể một ít vị trí phát sinh cực âm điện bình thường màu xanh lam tia sáng. Lần này long rốt cục nhi nở do ra nở dê, cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tương tự máy bay động cơ to lớn hình nón chặn đuôi. Dẹ chờ dồn long không nhịn ở trong lòng kinh hô lên, nhưng đáng tiếc máy bay bên trong hành khách sợ sệt ngoại diện lôi điện đều sẽ thân thể thấp phủ đang chỗ ngồi trên. Cùng long như thế có dũng khí nhìn ra phía ngoài biết dùng người không có mấy cái. Dẹ chờ dồn trừng mắt con mắt đỏ như máu cùng long đối diện. Ngươi còn đang đeo đuổi lý tưởng sao? Long trong lòng đột ngột nhớ tới một thanh âm. Tâm linh cảm ứng long đưa ánh mắt chuyển hướng dẹ chờ dồn, trong lòng kinh tiếng hỏi, có ý gì? Nhưng mà dẹ chờ dồn nhưng là không hề trả lời. Động cơ đuôi đột nhiên công tắc bình thường phát sinh màu xanh lam ánh sáng, đỉnh đầu, dưới cằm, hai tay bên trong chết, đầu gối. Mu bàn chân cùng đỉnh đầu quan vĩ đồng thời phát sinh cùng phần sau màu sắc tương đồng lượng ánh sáng màu lam, càng ngày càng sáng tia sáng chói mắt qua lại đến long hầu như không mở ra được hai mắt. Long thông qua năm ngón tay kẽ hở nhìn thấy rẻ chờ rổm đang không ngừng mà hấp thu trong tầng mây điện lưu, mây đen đang lan lộn, máy bay lại bắt đầu kịch liệt sóc nảy lên. Rẻ chờ rổm âm thanh lại đang long thầm nghĩ lên, đã từng đồng thời đi theo lý tưởng, ngươi bây giờ thì lại làm sao chân thực trải qua thức tỉnh. Lý tưởng dũng sĩ, ta sẽ ở EA City chờ mong ngươi. Dẹ chờ dồn cánh không gặp vỗ, thế nhưng thân thể nhưng lại như tên lửa đột nhiên xuyên phá tầng mây. Mây đen như là một tấm màu đen màn che bị một bàn tay vô hình cánh tay ở trên bầu trời cất đi, màu trắng biển mây ở ngoài cửa sổ bốc lên. Bên trong buồng phi cơ đèn chiếu sáng lập tức toàn bộ lượng, máy bay QNZ đình chỉ lay động, hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu. Hết thể hành khách cũng như cùng trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối, bất quá sống sót sau tai nạn vui sướng lập tức tách ra bọn hắn nghi ngờ trong lòng. Giờ khả cờ na y bất kể là ai cũng ở dùng tiếng hoan hô đến biểu đạt trong lòng tình cảm. Giải lệ đem vẫn chôn ở lòng trong lồng ngực đầu đưa ra ngoài, vừa nãy na nở dê thực sự là sợ sệt cực kỳ, trong lòng thậm chí đều muốn lần này cần cùng lòng chết cùng một chỗ. Chúng nữ trong ngồi cùng một chỗ xỉn thì ạ cùng cả mịt giờ là biểu hiện chấn định nhất, từ các nàng góc độ QNZ xác thực nhìn thấy rẻ chờ rộm. Trực giác nói cho các nàng biết lần này bất ngờ nhất định là rẻ chờ rộm chế tạo ra, xỉn thì ạ nhìn ghế trước túi đầu trong trầm tư long kiên định hơn trong lòng suy đoán. Lần này rẻ chờ rộm là có mục tiêu trực tiếp căn cứ long mà đến, bất quá tại sao vậy chứ? Long cùng này ở nổ và thần thoại trong thần long giao lưu cái gì chút nội dung long trong lòng đang không ngừng phỏng đoán rẻ chờ dồn nói này hai câu, nó hảo như cùng mình là quen biết như thế, như vậy lời nói như vậy chỉ có thể có một cái khả năng. Bất quá bất luận trong lòng như thế nào suy đoán long đều quyết định, nhất định phải đi EA City làm cái đến tột cùng máy bay vững vàng mà hạ xuống ở nỉm bạ xạ City sân bay. Phía trên này các hành khách trải qua một hồi hữu kinh vô hiểm không trung lữ trình sau vội vàng khát vọng làm đến nơi đến trốn cảm giác. Không biết nơi này có bao nhiêu người sau đó có thể hay không bị mắc bệnh đối với máy bay sợ hãi chứng. Nỉm bạ xạ City là ở nổ và khu vực số 1 số 2 đại đô thị, long bởi vì trong lòng cất giấu tâm sự không có lúc trước xuất ngoại này phiên hứng thú, mà cả Mịt giờ làm chủ nhà nhưng là đã sớm an bài xong tất cả. Một chiếc dài hơn xa hoa nhà xe đã sớm ở phi trường chờ đợi đã lâu. Mặt trời vừa mới vừa ra sơn, cái này đô thị trải qua khắp nơi sáng lên muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông đỏ. Cả Mịt giờ không ngừng giới thiệu trải qua nỉm bạ xạ City một ít tên kiến trúc, cái gì ca kịch viện còn có M.E. Chu cờ tầng cao thương thành cao ốc vân vân. Mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ đại sĩ cùng sủ gì giờ khả cờ na y cuối cùng đem sự chú ý rời đi đến bên ngoài. Mà ở Long tinh thần trong hoàng hốt xe rốt cục ngừng ở một tòa tráng lệ kiến trúc trước mặt. Thông qua mặt trên tiêu chí rốt cục năng lực xác định đây chính là nỉm bạ xạ City điện khí hệ lẹt chịp thai đạo quán, kiến trúc phong cách thực sự là cùng cạn tàu khu vực đạo quán không quá giống đây. Cả Mịt giờ ngươi rốt cục trở lại, tỷ tỷ muốn chết ngươi đây. Nỉm bạ xạ di một cái màu đen vuông góc tóc ngắn thế nhưng theo bên thai giữ lại hai cái thật dài mái tóc nữ nhân đi tới đem cả Mịt giờ ôm lấy. cái này chính là cả mịt giờ đề cập tỉ tỉ kia sao? Long tỉ mỉ mà đánh giá một tí trước mắt cái này cả mịt giờ tỉ tỉ, khuôn mặt của nàng cùng cả mịt giờ đúng là giống nhau như lúc, bất quá thân cao rõ ràng so với cả mịt giờ thấp hơn một đoạn cùng đặc xì sấp xỉ, trên đầu mang theo dựng thẳng lên dây ẹn pèn thai nghe. An mặc phong cách trên tỉ tỉ cùng cả mịt giờ có chỗ bất đồng, so với muội muội càng thêm lớn đảm, này trắng đoan thon dài đùi đẹp trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Trên người khoác cái này màu vàng rộng rãi áo khoác nhưng là rất tô tờ che lấp na nở rên này một phần quyến rũ, phần này thanh xuân phấn chấn gợi cảm cùng em gái của nàng thực sự là bổ sung lẫn nhau. Cả mịt giờ ôm lôi kéo tỉ tỉ của nàng tay hướng về mọi người giới thiệu, đây chính là ta sinh đôi tỉ tỉ mại dậy lệ, cu nở dê là đương nhiệm nỉm bạ xạ si ti đạo quán quán chủ. Long đầu có chút ngất, cả mịt giờ cùng mại dậy lệ cái này sinh đôi tỉ mội danh tự làm sao nghe như thế nhiễu. Mãi giấy lệ cái này tỉ tỉ ánh mắt xác định ở lại xỉn thì ạ trên người, hai tay chấp ở trước ngực một bộ sùng bái vẻ mặt, hoa ác, đây là bản thân ư, xí nội quán quân thần tượng xỉn thì ạ tiểu thư, ta rất sùng bái ngươi nha. Xỉn thì ạ khẽ vướt cằm cười nói, có đúng không, ta rất vinh hạnh, xin mời nhiều chỉ giáo. Tiếp theo Long còn có giấy lệ mấy nữ đều nhất làm tự giới thiệu mình. Mãi giấy lệ rất nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi lập tức đem mọi người nên tiến vào đạo quán bên trong. Nìm bạ xạ diêm bên trong một đám doanh doanh yến yến tất cả đều là vóc người cao gầy tướng mạo mỹ lệ người mẫu. Nếu như có thể khuyên tí ở nhiều mỹ nữ như vậy ở giữa bất luận người đàn ông kia đều sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc đi. Long không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, tương tự là đạo quán huấn luyện ra đồng thời kiêm chức người mẫu. Mãi giấy lệ này 2 tỷ muội nhưng là so với đặc sĩ các nàng cường hơn nhiều. Luôn ba người lăn qua lộn lại kiểu cũ thời gian dài đều sẽ sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc, so sánh với đó thời trang tẩu tú có thể chơi trò gian liền hơn nhiều. Ở trên máy bay sóc này mấy tiếng hơn nữa còn muốn ngược lại sai giờ vì lẽ đó đại gia đều là phi thường mệt mỏi, vội vã ăn một chút gì sau cả mịt giờ an bài mọi người từng cái nghỉ ngơi đi tới, có lời gì hay vẫn là lưu vào ngày mai nói rồi. Bất quá bởi Long ở trên máy bay ngủ say hảo mấy tiếng vì lẽ đó nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một điểm buồn ngủ đều không có. Tung tung tung một trận nho be mà tiếng gõ cửa vang lên, nơi này không phải khách sạn vì lẽ đó không tồn tại có chuông cửa. Long căn bản không có ở trên cửa phòng xuyên bảo hiểm, hiện tại toàn bộ đạo quán đều là nữ nhân lẽ nào hắn còn xe sơ bị người bất lịch sự không được. Đến người nhéo một cái cửa phòng lấy tay không nghĩ tới lập tức dĩ nhiên mở cửa ra, ồ. Cửa không có khóa sao nghe được âm thanh này sau Long lập tức trở mình một cái từ trên giường bò lên rồi y, âm thanh này là xỉn thí ạ. Long vội vã làm bộ ngủ say dáng vẻ nằm ở trên giường không nhúc nhích, thế nhưng hắn trái tim nhỏ nhưng là rầm rầm nhảy không ngừng. Chờ đợi xỉn thí ạ gión ra gión rén mà đi tới trước giường thời điểm, Long đột nhiên mở mắt ra đem xỉn thí ạ sợ hết hồn, chính là này vừa sửng sốt công phu Long tướng ăn mặc áo ngủ xỉn thí ạ một cái nhào ngã ở trên giường. Làm gì chứ, ngươi muốn đột nhiên hù chết ta sao xỉn thì ạ ở lòng dưới thân không an phận vặt mẹo, bất quá hiếm thấy như vậy cơ hội tốt Long làm sao hội dễ dàng làm cho nàng thực hiện được. Phải biết mấy ngày nay Long đều phải nhanh biệt điên rồi, cùng chúng nữ cùng nhau mấy ngày nay hắn cùng xỉn thì ạ cũng không còn thân thiết quá. Long dùng ngón tay khẽ hất xỉn thì ạ cầm treo gẹo nói, là bởi vì vụng trộm trột dạ sợ sệt cho nên mới phải bị ta dọa đến sao bất quá ta không nghĩ tới chính là ngươi sẽ chủ động tìm thấy trong phòng của ta đến. Xin thì ạ suy suy nói, ngươi ở nói nhăng gì đấy, ta lần này tới là có chuyện muốn hỏi ngươi, nhanh đừng nghịch. Long cũng mặc kệ xin thì ạ lần này đến mục đích là cái gì, nếu đưa tới cửa Long ha có cùng xin thì ạ dọn xong tư thế ngồi sau đó cầm đuốc soi dạ đàm đạo lý, hắn nhưng là một cái bình thường bất quá nam nhân. Hơn nữa bọn hắn là chính chính quy quy tình nhân quan hệ. Một đôi miệng rộng lập tức bao trùm đi tới đem xỉn thỉ ạ hết thể toàn bộ phong đến trong bụng. Hai tay thuận thế từ áo ngủ và táo chui vào theo xỉn thỉ ạ bụng dưới bò lên trên na nở dên lo đủ hai vú. Xỉn thỉ ạ này cấm đắc trụ như vậy trận chiến thân thể lập tức mềm yếu hạ xuống. Đầu lưỡi từ trong miệng phun ra ngoài cùng lòng quân quýt lấy nhau. Hai tay do khức từ đổi thành ôm ấp thật chặt khuyên ở lòng trên eo. Mùi phát sinh tiếng hừ hừ. Đến trước mục đích giờ khả cờ na y toàn bộ bị na nở dê ném ở sau gáy, na nở dê cu nở dê khát vọng bị thương yêu, thực sự là hồi lâu không có hưởng thụ loại này ngọt ngào cảm giác. Long một bên khẽ hôn một bên đem xỉn thì ạ trên người áo ngủ chậm rãi xe ra, miệng bắt đầu một đường hướng phía dưới đem một tòa thánh nữ phong trên nhẹ nhàng hàm đến trong mì hệ NG. Này viên phấn đỏ tươi nụ hoa bị Long dùng linh xảo đầu lưỡi tùy ý người khích bác, xỉn thì ạ thân thể lại bắt đầu không an phận vặn vẹo lên, thân thể này như là bị nho be điện lưu đụng vào có một loại dị thường tê dại cảm giác. Long cảm giác thân trải qua cứng rắn như sát, trong lòng hết sức khát vọng muốn tìm một chỗ phóng thích phát tiết. Bàn tay một đường trượt xuyên qua một mảnh tùng lâm trượt chân xỉn thì ạ bắp đùi bên trong chết, ngón tay hướng lên trên lần thứ hai chạm được này phiến thần bí ấm áp hoa viên. Một tiếng rên rỉ từ xỉn thỉ ạ hồng hào môi anh đào bên thở xuất, mê người thân thể ở mãnh liệt mút vào cùng thiêm làm dưới liên tục vặn mẹo, tăng thêm mấy phần gợi cảm. Xỉn thỉ ạ theo bản năng mà đem hai chân kẹp chặt tựa hồ không muốn để cho Long tiếp tục tùy ý làm bậy, bất quá hiện tại địa cầu người đã kinh ngăn cản không được Long. Long lưu luyến mà ly khai này vẫn hấp dẫn nụ hoa, vi vi thở hổn hển, thẳng tắp eo người chuẩn bị để thương lên ngựa.